Chương 2390, cực hạn phẩm chất. Hoàng Tiểu Thiên lúc này tỏ rõ vẻ đắc ý, thật giống như là mình đã thắng lợi như thế. Dưới cái nhìn của hắn, Trầm Tường dùng một cái phá lò luyện đan, hơn nữa trước luyện chế ra đến Diệu Cách đan, phẩm chất muốn so với hắn thấp rất nhiều, vì lẽ đó này một hồi khẳng định cũng không cách nào đạt đến hắn. Mọi người lúc này cũng cảm thấy như vậy, bởi vì Trầm Tường lúc này không chỉ mạo đại hãn, trả nhíu mày, vừa nhìn liền biết mặt của hắn lâm rất lớn khó khăn, chính đang cực lực cứu lại bên trong. Trầm Tường hiện tại quả thật là như thế, hắn vừa nãy nhưng là sử dụng xong tới pháp, hơn nữa còn là ở huyễn pháp bảo lô bên trong. Phải biết này thiên giai thượng phẩm Diệu Cách đang bên trong nhưng là ẩn chứa phi thường chất phát năng lượng, hơn nữa sử dụng xong tới pháp thời điểm, còn cần gia nhập chính mình rất nhiều lực lượng làm thúc đẩy lực theo đồng thời trùng va tới. Vì lẽ đó ở xong tới thời điểm, bộc phát ra năng lượng phi thường đáng sợ, trước hắn có sáng thế thần lô, vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng sức mạnh bùng lên biết lan đến gần lò luyện đan. Nhưng hiện tại không giống, hắn lò luyện đan quá phá, chỉ có thể sử dụng huyễn pháp bảo lô ở bên trong gia cố, kéo dài một quãng thời gian rất dài. Trầm Tường mới thanh tỉnh lại, xem ra hắn đã hoàn thành xong tới quá trình, hơn nữa còn đem toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Xem Vân Phi lò luyện đan, một người mắt sắc, vội vàng hô. Mọi người lập tức cẩn thận nhìn chằm chằm, phát hiện cái kia lò luyện đan mặt trên lại có vết rách, hơn nữa còn rất nhiều, dường như mạng nhện như vậy trải rộng toàn bộ lò luyện đan mặt ngoài. Lò luyện đan kỳ thực sớm bị xông tới cái kia trong nháy mắt tiết lộ ra ngoài lực lượng ba cho đập vỡ tan. Trầm Tường vì không khiến người ta nhìn thấy hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô luyện đan, cho nên mới dùng sức mạnh đem bao vây tụ hợp lên, không cho phá lò luyện đan vỡ nát. Bởi vì trước hắn sử dụng tới huyễn pháp bảo lô ở rất nhiều người trước mặt luyện chế qua Diệu Cách đan, nếu là hiện tại bại lộ, Phương gia cùng Hoàng Thiên đều biết hắn chính là Trầm Tường. Đến thời điểm hắn cũng không cách nào bắt được đạo ngân đan phương pháp luyện đan. Tuy rằng lò luyện đan mặt ngoài có vết rách, nhưng Trầm Tường nhưng không có nổ lô, đây đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói là phi thường chuyện quái dị. Này xem ra thật giống như là có một nguồn sức mạnh vô hình bao vây toàn bộ lò luyện đan, không cho lò luyện đan vỡ nát, mà này cũng cần rất khéo léo lực chưởng khống mới có thể làm đến. Vừa luyện đan, còn cần vừa bảo vệ lò luyện đan, đây quả thật là phi thường khổ cực sự tình. Rất nhiều người lúc này đều âm thầm bội phục, bọn họ cũng đều hiểu tại sao Trầm Tường có thể sử dụng một cái lò luyện đan kiên trì đến hiện tại. Bọn họ cảm thấy Phương Hành cùng Hoàng Tiểu Thiên bọn họ cũng là dùng phương pháp này, bằng không lò luyện đan sẽ không kiên trì đến hiện tại. Thời gian trôi qua, mặc dù là 2-3 canh giờ, nhưng người quan sát vẫn ở nói chuyện phím, cũng không cảm thấy tẻ nhạt. TRUIENCUATUINET, nếu là này Vân Phi thu được số 1, cái kia Vĩnh Sinh Tiền Trang cũng kiếm bộn rồi, bởi vì không có ai mua bên trong kết quả này. Đúng rồi, tất cả mọi người đi ngang qua cái kia Vĩnh Sinh Tiền Trang, cũng đều nhỏ đánh cuộc một cái, bất quá bọn hắn không biết Trầm Tường nhưng là xuống rất lớn tiền đặt cược. Vĩnh Sinh Tiền Trang cái kia phụ trách đánh cược ông lão cũng ở bên cạnh nhìn, trong lòng thầm mắng Trầm Tường, nếu là Trầm Tường ba tràng đều tiếp tục kiên trì, bọn họ Vĩnh Sinh Tiền Trang cũng kiếm lời không tới cái gì. Đã đến giờ rồi, trên đài một ông già hô. Trầm Tường cùng Hoàng Tiểu Thiên đồng loạt mở mắt ra, bọn họ đã sớm hoàn thành, chỉ có điều để cái kia hạt đang ở trong lò luyện đang ở lâu thêm một quãng thời gian, hấp thu trong lò luyện đang tham dự khí tức, như vậy có thể làm cho tăng cường đan phẩm chất. Hai người đan đều là giống nhau màu đen, từ bề ngoài rất khó nhìn ra được ai tốt hơn, nhất định phải thông qua cái kia phẩm chất kiểm tra dụng cụ mới được. Ngươi trước tiên đi, Trầm Tường cười nhạt. Hoàng Tiểu Thiên đi tới, đem mình luyện chế Diệu Cách đan đặt ở ao khanh mặt trên, chỉ thấy bia đá chỗ tương đối cao đột nhiên lượng lên để 160, cái này đã vượt qua phụ thân ngươi rồi, ông lão kia kinh ngạc nói. Hoàng Tiểu Thiên vô cùng đắc ý, bởi vì hắn biết phụ thân hắn trước kiểm tra thời điểm cũng không có hắn như thế cao. Đến ngươi rồi, ta cũng là một cái không sai luyện đan sư, coi như ngươi thua rồi cũng không nên nản chí, có thể gia nhập chúng ta Hỏa Tôn môn. Hoàng Tiểu Thiên cười nói, nhìn hắn cái kia nụ cười đắc ý, như là hắn đã bắt được đệ nhất. Trầm Tường đi tới bia đá trước mặt, đem mình Diệu Cách đan thả ở cái này ao khanh mặt trên, cũng ở trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đang kỳ quái, tại sao bia đá không có sáng lên đến, nhưng vì là tầm mắt của bọn họ đều tập trung ở 104 đến 107 cái này mức độ điều. Trên cao nhất, một người kinh hô, 200. Hắn phẩm chất lại là 200, tất cả mọi người cảm thấy không có 200 phẩm chất, vì lẽ đó vừa bắt đầu sẽ không có chú ý nơi đó, bây giờ nhìn đi tới sau khi, không khỏi ngây người, quả nhiên là 200. Trầm Tường cảm giác mình luyện chế cái kia hạt đan, không chỉ là như vậy phẩm chất, hẳn là càng tài cao hơn đúng, chỉ có điều tấm bia đá này chỉ có 200 mức độ điều, không thể. Hoàng Tiểu Thiên nhìn thấy sau khi, hô, tấm bia đá này nhất định là hỏng rồi, không thể có cao như vậy phẩm chất, ngươi lại thử ngươi cái kia hạt xem. Trầm Tường khẽ mỉm cười. Hoàng Tiểu Thiên quả nhiên lại thử một lần, vẫn là ở vừa nãy cái kia 160 mức độ điều chỗ ấy lượng lên. Hiện tại tất cả mọi người tin tưởng, cái kia kiểm tra phẩm chất bia đá không có xấu đi, chỉ là Hoàng Tiểu Thiên không chấp nhận sự thực này mà thôi. Lúc này một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện, này chính là phụ thân của Hoàng Tiểu Thiên, Hoàng Thiên, Hỏa Tôn môn trưởng giáo xuất hiện, Trầm Tường nhất thời cảnh giác lên, cha, này kiểm tra bia đá khẳng định xảy ra vấn đề rồi, Hoàng Tiểu Thiên vội vàng nói, ngươi đã nói, không thể có cao như vậy phẩm chất, ở U Giao giới bên trong Sở Hồng Tịnh cũng rất kinh ngạc, Trầm Tường luyện chế ra đến đang lại mãn phẩm chất, nếu không nàng đối với Trầm Tường hiểu rõ vô cùng, nàng cũng không thể tin được đây là thật sự, bởi vì nàng đối với này kiểm tra bia đá hiểu rõ vô cùng. Hoàng Thiên gật đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, vì lẽ đó ta nắm tới một người càng tốt hơn, ở trắc thử một lần. Hoàng Tiểu Thiên nhất thời đại hỉ, nói ra, nhanh lấy ra. Hoàng Thiên quả nhiên lại lấy ra một cái này so với vừa mới cái kia cao, mặt trên mức độ điều cũng nhiều hơn, tổng cộng có 400 như vậy. Trầm Tường cảm thấy buồn cười, phẩm chất không thể có cao như vậy, tại sao mức độ điều làm được nhiều như vậy, tấm bia đá này hẳn là không phải các ngươi luyện chế đi. Mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, trước cái kia 200 phẩm chất kiểm tra bia đá trả có thể lý giải, bởi vì phẩm chất có thể đạt đến 160, thậm chí là 170, 80, khả năng này là đỉnh cao, xem như là bình thường. Nhưng hiện tại Hoàng Thiên lấy ra cái này, thật có 400 mức độ điều, này rõ ràng có mâu thuẫn nha. Phẩm chất là không có cực hạn, ta nói rồi không thể đạt đến cao như vậy, là cơ cho chúng ta hiện tại trình độ, thiên hạ này chi lớn, không chỉ có riêng Hỏa Đạo Thần Địa có luyện đan sư, mà tấm bia đá này cũng rất cổ lão, là cổ nhân lưu lại, Hoàng Thiên nói ra. Trầm Tường âm thầm cau mày, bởi vì hắn đã trở lại cổ lão nhất đại hỗn độn thời đại, mà Hoàng Thiên lại còn nói còn có cổ nhân, hắn hiện tại lấy ra kiểm tra bia đá xem ra xác thực khá là cổ lão. Hoàng Tiểu Thiên lập tức đi lên kiểm tra chính mình Diệu Cách Đan, vẫn như cũ là 160 phẩm chất, tất cả mọi người rõ rõ ràng ràng nhìn thấy ở 160 mức độ điều mặt trên sáng lên đến ngươi rồi. Hoàng Tiểu Thiên nhìn Trầm Tường, nói ra, liền đến. Trầm Tường đi tới, đem mình Diệu Cách Đan thả đi tới sau khi, hắn cũng lập tức hướng về trên xem.